Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, đấu tranh nội bộ. Hai càng, nghe xong người áo đen lần này lời khai, Hồng Phất Nữ cùng Lý Giật đám người, nháy mắt toàn bộ đều ngẩn ra. Ngươi là nói, ngay cả ngươi không biết, để ngươi đến bắt cóc Tam Lang người. Đến tột cùng người nào? Hồng Phất Nữ đạm mạc hỏi đạo, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ cảnh cáo, xem thường địa nhìn chăm chú về phía người áo đen. Nhưng Hồng Phất Nữ cái kia lăng lệ ánh mắt, lại phảng phất tại nói, ngươi nếu là dám can đảm nói dối, hạ chàng ngươi nên biết rõ. Lý Giật không có lên tiếng, mà là tại quan sát người áo đen thần sắc biến hóa. Là Hồng Nương Tử Minh dám, tiểu nhân tuyệt đối không có nói láo, cũng không dám nói láo. Người áo đen liên tục gật đầu, không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục bàn giao đạo, người kia chỉ là nói cho tiểu nhân, một khi bắt cóc Lý công tử sau đó, liền để tiểu nhân liền đến Đông Đường phố, Lâm 13 ngõ hẻm Vĩnh Hòa Sòng Bạc. Đi cùng bọn hắn gặp mặt, đến lúc đó tự có trước người tới tiếp ứng, cũng sẽ có người cấp đủ tiểu nhân nên được ngân lượng. Nghe ở đây, Hồng Phất Nữ sắc mặt chợt địa một chút biến ngưng trọng lên. Người này làm việc như thế có kế hoạch, nghĩ đến khẳng định có đại âm mưu. Lý Giật cũng cặn kẽ địa quan sát người áo đen nửa ngày, phát hiện hắn cũng không phải là nói lời nói dối. Như vậy, việc này 10 phần 98 đều là thật. Trầm ngâm chốc lát, Lý Giật nhìn về phía người áo đen, ngưng lông mày lên tiếng hỏi đạo, người kia có hay không muốn nói với ngươi? Cái gì thời gian, để ngươi đem ta trói đi giao cho hắn? Như thế không nói, công tử, người áo đen rung lắc lắc đầu. Hồi tưởng chốc lát, liền nghiêm túc về đạo, tiểu nhân chẳng qua là cùng người kia nói. Một khi bắt cóc công tử sau đó, liền bật người mang đến Vĩnh Hòa Sòng Bạc, cũng không có xác định cặn kẽ thời gian. Lý Giật lướt qua người áo đen, sau đó đem ánh mắt rơi trên người Hồng Phất Nữ, hít sâu đề nghị một tiếng, mụ mụ, hài nhi nơi này có chủ ý, không cần phải nói. Hồng Phất Nữ khoát khoát tay, nàng không cần đi đoán, cũng có thể biết rõ Lý Giật trong lòng ý nghĩ. Lúc này lắc lắc đầu bác bỏ Lý Giật chủ ý, nói ra, Tam Lang, việc này còn cần cẩn thận chút mới được. Những người này không phải người bình thường tốt như vậy đối phó. Vậy làm sao bây giờ? Lý Giật gấp gáp, trực tiếp từ ngồi lên đứng lên, cũng không lo được những thứ khác. Nếu là cái này người sau lưng không diệt trừ, Lý Giật đi nằm ngủ không an ổn. Thử nghĩ, nếu là có người một mực ở âm thầm đánh ngươi chủ ý, tùy tiện đều chuẩn bị mệnh người đem ngươi trói đi, lại hoặc là dự định đưa ngươi mưu hại, ngươi chẳng phải là cả ngày đều lo lắng sợ hãi địa sinh hoạt, liền ngươi cả người tiết tấu đều sẽ bị nháy mắt xáo trộn được rối loạn. Lý Giật tuyệt không thể để cho chuyện như thế phát tại trên người mình. Mụ mụ, hiện bây giờ cũng chỉ có như thế một cái xử lý pháp, mới có thể đem người kia cùng hắn phía sau thế lực bắt tới. Hai tay thi lễ, Lý Giật hướng Hồng Phất Nữ thành khẩn cam đoan đạo, mụ mụ, xin ngài tin tưởng hài nhi nhất định sẽ chú ý an toàn. Gặp Lý Giật cố chấp như thế, Hồng Phất Nữ nhìn Lý Giật hai mắt, giống là ở nghĩ sâu tính kỹ cái gì. Qua mấy hơi sau đó, Hồng Phất Nữ chỉ được bất đắc dĩ địa rung lắc lắc đầu, sau đó hít khẩu khí, được chưa, vậy theo ý ngươi, bất quá chuyến này nhớ lấy nhất định đừng làm loạn, không được đánh rắn động cỏ. Đa tạ mụ mụ, Lý Giật tranh thủ thời gian ôm quyền đền đáp, gật đầu cười một tiếng, hài nhi biết rõ. Ân, Hồng Phất Nữ cái này mới yên tâm gật gật đầu. Hắn cũng không muốn Lý Giật bởi vậy xảy ra chuyện. Về phần những cái kia trốn ở hung thủ sau màn. Hồng Phất Nữ trong lòng đã trải qua âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ là ai, nàng đều tuyệt đối không thể bỏ qua, nên giết liền phải giết, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Sau đó, Lý Dật liền sai người đem người áo đen mở trói, sau đó lại xẽ vết thương của hắn, thoáng địa băng bó một phen, mặt khác liền để Nguyệt Nhi cùng Lão Dương cùng nhau ngụy trang thành người áo đen đồng bọn, áp Lý Dật tiến về Gió Đông Đình, Lâm 13 ngõ hẻm, mà Hồng Phất Nữ thì là ở nhìn xem Lý Dật sau khi đi xa, bật người gọi tới Tiểu Đào, âm thầm phân phó nàng một tiếng, liền biến mất tại bóng đêm bên trong. Tháng giêng 10 ngũ giả, mặt trăng rất tròn, nguyệt quang cũng trong sáng, nhỏ bé gió nhẹ nhẹ thổi qua không khí, trở nên có chút nghiêm nghị. Lý Dật bị ba tên người áo đen áp lấy một đường tiến về Gió Đông Đình, Lâm 13 ngõ hẻm, Lâm 13 ngõ hẻm. Tối nay cơ hồ không có người rảnh rỗi ẩn hiện, tựa hồ có người trước giờ đã trải qua dọn sạch tốt sân bãi. Về phần Ngư Long Bang địa bàn, liền được Hồng Phủ Lão Trạch Viện, trước đó đã bị thế gia đại tộc cao thủ tập kích qua, những cái kia thành viên tử thương vô số, phần lớn đào vong, phủ đệ đại môn cũng đã sớm quan bế. Nhìn thấy lần này thảm cùng nhau, Lý Dật không thể không cảm thán giang hồ hung hiểm. Đang ở Lý Dật nội tâm cảm khái thời khắc, người áo đen thanh âm cũng đang Lý Dật bên tai nhàn nhạt vang lên. Công tử, phía trước liền là Vĩnh Hòa Sòng Bạc. Lý Dật gật gật đầu, ghé mắt quét người áo đen một cái, nhẹ giọng cảnh cáo đạo: ngươi bây giờ chỉ để ý làm tốt bản thân bổn phận sự tình là được, sự tình khác không cần để ý nhiều. Tiểu nhân minh bạch. Người áo đen tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Hôm nay cái này cái kế hoạch, người áo đen cũng là trong đó một tên hiểu rõ tình hình người. Huống chi bên cạnh hắn người, hiện tại cũng không chỉ có Lý Dật một người tại, còn có Nguyệt Nhi, Lão Dương cũng đang, nói không chừng âm thầm còn mai phục được có Hồng Phất Nữ tôn này tông sư cao thủ. Người áo đen tâm bên trong phi thường minh bạch, tối nay hắn nếu là dám can đảm có dị thường gì cử động, lại hoặc là dám ra chuyện rắc rối gì mà nói, trừ phi là hắn không nghĩ còn sống, hắn mới không ngu ngốc như vậy. Trong bất chi bất giác, Lý Dật một đoàn người cũng đang người áo đen dẫn đầu dưới đi tới Vĩnh Hòa Sòng Bạc trước cổng chính. Vĩnh Hòa Sòng Bạc cửa phòng nửa mở, người áo đen hít sâu một hơi, tận lực nhường bản thân biểu hiện cùng bình thường một dạng bình thường. Hắn lúc này mới cất bước, từ Lý Dật ba người phía trước đi đến, chiều cửa phòng nhẹ nhàng khẽ chụp, nói ra, mở cửa, sự tình làm xong. Lúc này, cửa phòng bị người nhẹ nhàng mở ra, lộ ra một người đầu đến, người kia đầu tiên là nhìn người áo đen một cái, sau đó ánh mắt lướt qua, lâm vào hôn mê bên trong, bị người kéo lấy Lý Dật, lúc này mới định thần lại, cùng người áo đen lẫn nhau gật gật đầu, nói ra, dẫn người vào đến, lập tức liền giao tiền. Người áo đen sững sờ, hiển nhiên là biết chút ít cái gì, bất quá, trở ngại Lý Dật cùng Hồng Phất Nữ trước đó cảnh cáo. Người áo đen lắc lắc đầu, một mặt nghiêm nghị địa đạo, hay sao, một tay giao tiền, một tay giao hàng, chúng ta trước đó không phải đã trải qua nói xong sao? Người liên hệ híp mắt, nhắc nhở đạo, trước giao người, lại giao tiền, bớt nói nhảm. Người áo đen ngưng lông mày híp mắt, chừng người liên hệ một cái, nói ra, ngươi nếu là không giao tiền, cái kia một cũng chỉ đành đem người đưa trở về. Người liên hệ sững sờ, hai mắt bên trong lóe qua vẻ sát cơ, nhưng nhìn xem Lý Dật hiện tại còn tại người áo đen đồng bọn trong tay, người liên hệ lúc này mới hít sâu một hơi, đem cửa phòng mở ra, xông trong phòng kêu đạo, đem ngân lượng lấy ra. Là, trong phòng có người đáp lại, sau đó, dẫn theo dòng giã 50 lượng nén bạc, cũng đem hắn triển khai tại người áo đen trước mặt. Giao người A, người liên hệ ngữ khí không vui địa đạo, cái này còn kém không sai. Người áo đen gật đầu cười một tiếng, nhấc lên ngân lượng, Phương mới quay về lão Dương. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng một vẫy tay, phân phó đạo, đem người mang tới. Lão Dương cùng Nguyệt Nhi không có nói chuyện, mà là nhỏ bé gật đầu một cái, liền Lý Giật đỡ lấy, đi tới Vĩnh Hòa sòng bạc trước cửa. Người liên hệ nghiêm túc địa đánh giá hai mắt, phát hiện thật là Lý Giật sau đó, lúc này mới hài lòng gật đầu, nhìn về phía người áo đen đạo, đi, không có các ngươi chuyện, các ngươi đi thôi. Người áo đen ngẩn người, liền quay người nhìn về phía lão Dương, Nguyệt Nhi hai người, phân phó đạo, chúng ta đi thôi. Lão Dương cùng Nguyệt Nhi, đem Lý Giật mới giao cho người liên hệ công phu. Người liên hệ liền đột nhiên xuất đao, phốc phốc, người liên hệ đột nhiên một đao, động tác nhanh chóng địa thọc người áo đen phía sau lưng, bị mất mạng tại chỗ. Cùng lúc đó, trong phòng nháy mắt hiện ra hai người, dẫn theo đường đao liền đúng Nguyệt Nhi, lão Dương hai người xuất thủ, may mắn Nguyệt Nhi hai người đã sớm chuẩn bị, cái này mới có thể tránh ra. Nhưng từ trong nhà xông ra hai người, trong tay đường đao đã trải qua lần thứ hai chém đến. Lúc này, Nguyệt Nhi cùng lão Dương hai người cũng không lo được đi cứu Lý Giật, mà là lẫn nhau đối mặt xoay người bỏ chạy. Trong phòng đi ra người áo đen, bật người liền đuổi theo. Người liên hệ thấy vậy, lúc này mới hài lòng cười cười, dìu lấy Lý Giật liền tiến vào sòng bạc bên trong. Vừa rồi phát sinh sự tình, mặc dù Lý Giật cũng không có mở mắt, mà là giả bộ hôn mê, nhưng là nghe rõ ràng một số. Hắn không nghĩ đến, đen ăn đen bản sự, những người này vẫn rất mạnh, một đường bị người liên hệ mang theo, đi tới sòng bạc bên trong trong chính đường. Lúc này, chính đường bên trên, đang ngồi một tên mộc mạc trung niên nam tử, mang trên mặt một trương răng nanh mặt nạ, căn bản là thấy không rõ là người nào. Bang chủ, Lý Bá An đã trải qua đưa đến. Người liên hệ nói ra, bị kêu là bang chủ nam tử, gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Lý Giật. Người liên hệ bật người đem Lý Giật gương mặt bốc lên, nhường hắn thấy rõ ràng. Đợi thấy rõ ràng sau đó, bang chủ vừa rồi hài lòng gật gật đầu, lên tiếng đạo, bên ngoài mấy người đều giải quyết sao? Yên tâm đi, bang chủ. Người liên hệ nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, thuộc hạ phái ra ngoài người đều là trong bang hảo thủ, đối phó bọn hắn hai cái vẫn là dư sai. Bang chủ kiến này, lúc này mới cười một tiếng, từ chỗ ngồi đứng dậy, quay người đạo, đi thôi, đem hắn mang lên, theo một cái nào đó lên đi gặp lão gia. Vâng, người liên hệ gật đầu ứng đạo, liền đi theo bang chủ thân sau. Một đạo từ Vĩnh Hòa sòng bạc đi cửa sau ra, tiến vào một chiếc xe ngựa bên trong. Lý Giật vẫn không có tỉnh lại, vẫn còn giả bộ ngủ, nhưng xe ngựa mới cất bước không bao lâu công phu, Lý Giật liền thình lình nghe được một đạo đao tiếng truyền ra, nháy mắt truyền ra. Bang chủ, ngươi, nghỉ ngơi đi thôi, việc này không thể để cho càng nhiều người biết rõ, bởi vì ngươi đã trải qua hiểu rõ tình hình, cho nên, chết đi. Bang chủ nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó một cước đem người liên hệ đá xuống xe ngựa. Nhanh như chớp, âm thanh động đất vang phía dưới, người liên hệ thi thể, ngay tại chỗ liền ngã xuống lâm 13 ngõ hẻm trên đường phố. Mà xe ngựa thì là gạt hai cái ngoặt, hướng về một chỗ vắng vẻ địa phương chạy đi. Vì không đánh rắn động cỏ, Lý Giật quyết đoán lựa chọn vờ ngủ, không có tỉnh lại. Lại cũng liền vào lúc này, lâm 13 ngõ hẻm trên nóc nhà, một đạo bóng người màu đỏ đang chạy vội, chỉ bất quá, nàng khinh công thực tế quá cao, truy tung người kỹ nghệ cũng là cực diệu, trong xe ngựa bang chủ, căn bản cũng không có phát hiện được, hắn đã bị hồng phất nữ theo dõi. Thở dài, rốt cục, mã phu điều khiển xe ngựa, đi tới lâm ngõ hẻm một chỗ vắng vẻ trước nhà, vừa rồi tranh thủ thời gian ghìm chặt ngựa cương, ngừng xuống tới, bang chủ, đến địa phương, mã phu nhắc nhở đạo, được, biết, ngươi đi về trước đi, thuận tiện, đem mặt khác hai người cũng xử lý sạch sẽ, không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bang chủ phân phó một tiếng, đồng thời đem Lý Dật từ trong xe ngựa mang xuống đến. Vâng, mã phu trịnh trọng gật đầu một cái, lập tức giá ngựa quay người mà đi. Hôn mê, Lý Dật càng ngày càng có chút nghe không hiểu, đồng thời cũng có chút làm không rõ ràng. Bọn hắn vì sao muốn hoa lớn như vậy công phu, đem chính mình người giết đi. Hơn nữa, còn đem bản thân đưa đến như thế vắng vẻ địa phương đến. Đang ở Lý Dật trong lòng hồ nghi thời khắc, hắn đã bị mang vào trong nhà. Đây là một gian phòng tối, phòng vách tường bốn phía, có một ít thưa thớt nguyệt quang tản ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.